Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 57, thăng cấp cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết. Thời gian, 3 tháng 12 năm 2012, thế giới cầu thủ xuất sắc nhất Cung Chính. Cung Chính cái tên này liên tục thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng. Ngày thứ hai, toàn thế giới thể dục truyền thông đầu bản đầu đề đều là cái tin tức này. Cung Chính cái tên này nhưng là vang danh thiên hạ. Đối với Cung Chính thu được cái này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng, Cristiano Ronaldo lặng lẽ thở dài. Tuy rằng trong lòng còn chưa là rất dễ chịu, thế nhưng hắn biết Cung Chính trong năm ấy vẻ mặt xác thực so với hắn biểu hiện tốt. Thế nhưng, nếu muốn để hắn Cristiano Ronaldo liền như thế chịu thua, vậy tuyệt đối là không thể. Ở Cung Chính thu hoạch thưởng sau khi, Cristiano Ronaldo liền nói với Cung Chính quá, lần này là ngươi thắng, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua, lần sau nhất định sẽ là ta. Đương nhiên Cristiano Ronaldo cái tên này cũng sẽ không lấy hy sinh chính mình đội bóng thành tích đem đổi lấy hắn cá nhân thành tích. Dù sao đội bóng thành tích cũng là phán xét một cái phi thường trọng yếu tiêu chuẩn. Hơn nữa hiện tại Cristiano Ronaldo bọn họ còn có ngoại địch Barcelona trong trận Messi mọi người. Nếu như mình Real Madrid thành tích rối loạn, này không phải cho Messi chiếm tiện nghi sao? Cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng để Cung Chính cái tên này thu được đây. Barcelona Messi mắt thấy Cung Chính thu được này thưởng, trong lòng hắn cũng là chịu phục. Dù sao một năm này Cung Chính biểu hiện xác thực so với hắn mua bò xoa. Này không phải không thừa nhận, người ta thành tích bãi ở nơi nào đây. Thế nhưng, nếu muốn để Messi chịu thua này nhưng là không có khả năng lắm. Cái tên này cũng liều lĩnh sức lực tranh sang năm thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đây. Đang tiếp thu các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Messi đầu tiên là đối với Cung Chính thu hoạch thưởng biểu thị chúc mừng. Đồng thời cũng biểu đạt chính mình sẽ không chịu thua ý tứ. Hắn nói rồi, ngày mai thế giới cầu thủ xuất sắc nhất nhất định sẽ là hắn Messi. Năm 2011 độ thế giới cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải là Cung Chính. Cung Chính cũng liên tục 2 năm thu được cái này vinh dự. Cung Chính cái tên này ở thế giới giới bóng đá địa vị càng thêm nện vững chắc. Cái tên này hiện tại thành tích để vô số người líu lưỡi. Có người đã bắt đầu đem cái tên này cùng Ronaldo đánh đồng với nhau. Hiện tại mọi người xem Cung Chính thành tích đều nói Cung Chính cái tên này là bật hack. Kỳ thực, đại gia quay đầu lại xem Ronaldo cái tên này nghề nghiệp thân nhai. Đại gia nhất định sẽ nói cái tên này mới thật sự là bật hack ra hòa. Cái tên này lần thứ nhất thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất thời gian nhưng là so với Cung Chính đều còn trẻ hơn 2 tuổi a. Hiện tại mọi người đều đem Ronaldo cùng Cung Chính đánh đồng với nhau. Bọn họ cho rằng Cung Chính nhất định sẽ giống như Ronaldo trở thành một đoạn truyền kỳ. Một đời người trong lòng vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt dấu ấn. Khoảng thời gian này, Cung Chính có thể sống. Cung Chính cỏ môi giới Delphine Lin Rotlap nhưng là bận tối mày tối mặt. Nhân vì là vào lúc này Cung Chính thương mại hợp đồng đó là như mùa đông như là hoa tuyết nhiều đếm. Không xuể đây, này thật đúng là hạnh phúc buồn phiền a. Vào lúc này, Cung Chính cái tên này thương mại hợp đồng tuy rằng vẫn là không cách nào cùng đỉnh cao thời kỳ Beckham đánh đồng với nhau. Thế nhưng cái tên này cũng là bóng đá phòng thương mại hợp đồng ông trùm cấp bậc. Cái này kỳ nghỉ mùa đông Cung Chính cái tên này cũng không có làm sao nghỉ ngơi đến. Ngược lại một ngày cũng rất bận. Tại đây trong đó kỳ nghỉ Cung Chính còn vỗ mấy cái quảng cáo. Trong đó còn có một cái quảng cáo là cùng người mẫu Hayden Panettiere hợp tác. Nữ nhân này nhưng là tóc vàng mắt xanh sóng lớn phí. Mông, xinh đẹp cực kỳ. Kết thúc kỳ nghỉ mùa đông, Real Madrid các siêu sao đều rất sớm mà trở lại căn cứ. Chuẩn bị vì là dưới giữa mùa giải làm cuối cùng nỗ lực. Hiện tại Real Madrid thành tích phi thường không thể làm gì khác hơn là bọn họ nhưng là toàn châu Âu duy nhất một nhánh vẫn không có ở giải đấu bên trong thua bóng đội. bóng. Bọn họ bản thi đấu thu được giải đấu quán quân tỷ lệ rất lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy thiểm hòa. Bọn họ phải tiếp tục lĩnh chạy. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi trở về cuộc so tài thứ nhất, Real Madrid đội ngay ở cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong sân nhà khiêu chiến Malaga đội. Cuộc tranh tài này Real Madrid vẫn là biểu hiện có chút mới lạ. Có điều Real Madrid vẫn là đè ép bãi. 3-2, một bóng tiểu thắng đối thủ. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, cung chính đánh vào một bóng. Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Đồng thời trận chung kết đối thủ thắng được hiệp 1 thi đấu. Kết thúc cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5 hiệp 1 thi đấu. Real Madrid bắt đầu rồi kỳ nghỉ mùa đông sau khi trận đầu La Liga. Đối thủ của bọn họ là Granada đội. Ở cuộc tranh tài này bên trong bọn họ vẫn có chút mới lạ. Thế nhưng thực lực của đối thủ không phải rất mạnh. Real Madrid ở sân nhà dễ dàng lấy 5-1 chiến thắng đối thủ. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính tiếp tục hắn hiệu suất cao. Đánh vào 2 bóng, đem hắn mùa giải này La Liga số bàn thắng tăng cao 27. Mặt khác Kaká lập cú đúp, Mesut Ozil đánh vào 1 bóng. Ngày hôm nay Cristiano Ronaldo trạng thái không phải rất tốt, không có ghi bàn. Sau đó, Real Madrid đi đến sân khách khiêu chiến Malaga đội. Đây là hai bên hiệp 2 thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Hiện tại ai cũng có cơ hội thăng cấp vòng kế tiếp. Hơn nữa hiện tại vẫn là Malaga sân nhà. Malaga nhưng là ở Real Madrid đạt được 2 cái sân khách ghi bàn. Tuy rằng sân khách bại bởi Real Madrid đội, thế nhưng cơ hội của bọn họ vẫn là tương đối lớn. Chỉ cần bọn họ đạt được 1 cái ghi bàn, bọn họ liền đem chen đi Real Madrid. Thăng cấp vòng kế tiếp, bản chàng trận đấu bắt đầu sau khi Malaga đội bị đá còn là phi thường ổn, không có tuyệt đối cơ hội bọn họ cũng không có liều lĩnh. Cho tới nay bọn họ bị đá đều rất tốt, hơn nữa còn thu được mấy lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng bọn họ đều không nắm chắc được, trái lại bị Real Madrid ở bản cuộc tranh tài địa 6-16 phút thời điểm nắm lấy cơ hội. Phản kích đắc thủ. Cristiano Ronaldo giải quyết triệt để Malaga đội. Cuối cùng Real Madrid đội ở sân khách một bóng tiểu thắng Malaga. Lấy tổng số điểm 4-2 điểm số thăng cấp cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng knockout. Sau đó Real Madrid lại trở về giải đấu bên trong. Real Madrid sân khách khiêu chiến tất ngươi ba lạc thi đấu đội. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid đội liền đổi khách làm chủ. Điên cuồng vây công Real Madrid đội. Đây cơ hồ là Real Madrid ở La Liga bên trong cơ bản nhất thái độ. Bởi vì ở La Liga bên trong còn thật không có bao nhiêu đội bóng để Real Madrid bày ra phòng thủ. Phản kích trạng thái đây. Thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid liền chiếm cứ ưu tú. Đồng thời ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 17 thời điểm, Real Madrid liền đánh vỡ bế tắc. Real Madrid giữa sân Mesut Ozil ở tấn công nhanh bên trong đưa ra chọt khe bóng. Cung chính phản việt vị thành công. Đối mặt tấn công thủ môn lốp bóng đắc thủ. 1-0. Này sau khi Real Madrid bị đá càng thêm ung dung tự tại. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 69 thời điểm, Cristiano Ronaldo đá phạt trực tiếp phá cửa. Power shot để tất ngươi ba lạc thi đấu thủ môn vọng tâm cầu thán. Vào lúc này, tất ngươi ba lạc thi đấu đội đã đầu hàng. Thế nhưng Real Madrid tấn công không có ngừng lại. Ở thi đấu phút thứ 80 thời điểm, Real Madrid Kaká đường dài bôn tập lại vào một bóng. Cuối cùng Real Madrid 3-0 chiến thắng đối thủ. Tiếp tục hát vang tiến mạnh. Điều này làm cho Barcelona lần được áp lực A. Đá cuộc tranh tài này, Real Madrid lại đi tới cúp nhà vua Tây Ban Nha thi đấu bên trong. Bọn họ ở vòng knockout bên trong đá với tất ngươi ba lạc thi đấu. Này hai đội bóng cũng thật là hữu duyên a. Bọn họ vừa ở giải đấu bên trong gặp gỡ. Hiện tại lại đang cúp nhà vua bên trong gặp gỡ. Cuộc tranh tài này Real Madrid vẫn không có cho đối thủ cơ hội. Real Madrid mau mau gọn gàng địa cho đối phương một cái 3-0. ghi bàn chính là Altin Top cùng Sahin. Sahin cái tên này đi tới Real Madrid sau khi đi làm suất phi thường thấp. Này cũng không phải nói cái tên này không đủ thực lực, mà là cái tên này bị thương. Hiện tại rốt cục trở lại, cái tên này trạng thái không sai. Mà Altin Top hiện tại hầu như đã trở thành Real Madrid biên giới người. Đến từ Sahin gia nhập liên minh Real Madrid, Altin Top vị trí liền rất lúng túng. Ngày hôm nay hai người này đều ghi bàn, đúng là khiến người ta cả kinh. Kết thúc cuộc tranh tài này, Real Madrid lại trở về giải đấu Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 21. Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến Real Zaragoza. Cuộc tranh tài này cung chính cái tên này triệt để bạo phát. Cung chính trình diễn poker, nhưng là để Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Cung chính cái tên này ở Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất 21 vòng đấu bên trong. Cung chính cái tên này liền đánh vào 31 cái ghi bàn. Quả thực muốn nghịch thiên rồi. Cung chính cái tên này ghi bàn hiệu suất quả thực quá nghịch thiên. Cristiano Ronaldo nhìn thấy cái tên này đều không khỏi thở dài, vừa sinh du sao sinh lượng a. Có điều ở cuộc tranh tài này bên trong Cristiano Ronaldo cũng biểu hiện không tệ. Hắn cũng đánh vào 2 bóng. Cuối cùng Real Madrid ở bản cuộc tranh tài bên trong 7-0 tàn sát Real Zaragoza. Đúng, chính là 7-0. Bởi vì còn có một cái ghi bàn là thuộc về Kaká. Hiện trường Real Madrid đã điên rồi. Thật sự điên rồi. Bọn họ thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Hiện tại đã không phải Tây Ban Nha truyền thông đang kinh ngạc thốt lên ai có thể ngăn cản Real Madrid. Thậm chí là toàn bộ châu Âu truyền thông đều đang kinh ngạc thốt lên ai có thể ngăn cản Real Madrid. Đương nhiên mọi người cũng đều đang thán phục cung chính. Cung chính mấy năm qua nghề nghiệp cuộc đời hầu như đã nói rõ một vấn đề. Vậy thì là chỉ cần là cung chính gia nhập liên minh đội bóng liền sẽ biến thành một nhánh ngoài. Không gian đội bóng, hồng hầu như không có ai làm mò. Một màn tay cũng phải cho năng hóa. Đó là bởi vì hắn quá phát hỏa. Nhìn Hoffenheim này chi siêu cấp biến thái thăng hạng truyền kỳ. Nhìn lại một chút Manchester United Champions League song quan vương. Nhìn lại một chút hiện tại Real Madrid. Mẹ kiếp. Cung chính cái tên này đến tột cùng có cái gì ma lực đây? Hiện tại Real Madrid thực sự là hòa a. Hơn nữa Real Madrid vẫn còn tiếp tục hòa. Real Madrid lại đến cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng knockout hiệp 2 thi đấu bên trong. Real Madrid đá với tất người ba lạc thi đấu đội. Cuộc tranh tài này bên trong. Real Madrid đội cũng tiếp tục điên cuồng. Kaká ở cuộc tranh tài này bên trong ma hóa. Cái tên này ở bản cuộc tranh tài trình diễn hat-trick. Mà Mesut Ozil ở cuộc tranh tài này cũng biểu hiện phi thường chói mắt. Hắn đánh vào 2 cái đá phạt trực tiếp. Cuối cùng Real Madrid 5-0 chiến thắng đối thủ. Lấy dù sao cũng hơn 8-0 điểm số thăng cấp vòng bán kết. Lần này thăng cấp vòng bán kết cái khác 3 chi đội bóng là Barcelona, Valencia, Mirandes, đúng. Mirandes đội bóng này có thể nói là tương đương xa lạ. Đây chính là từ thấp cấp giải đấu khác trung thượng đến. Bọn họ có thể đi tới hiện tại nhưng là để mọi người khiếp sợ không thôi. Đây là một con siêu cấp ngựa OA. Đương nhiên mọi người cũng hy vọng bọn họ có thể tiếp tục đen xuống. Tốt nhất có thể một hắc ngã xuống đất. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn chỉ sợ là rất khó đen xuống. Nhân vì là đối thủ của bọn họ là gần nhất phi thường hòa Real Madrid đội. Hầu như không có ai xem trọng bọn họ có thể thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Ở hai bên làm trận trước thi đấu bên trong, tất cả hồi hộp cũng đều công bố. Real Madrid ở hiệp 1 sân nhà thi đấu bên trong 6-0 cuồng thắng đối thủ. Cung chính trình diễn hat-trick. Cristiano Ronaldo đánh vào 2 bóng. Sami Khedira đánh vào 1 bóng. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc, Mirandes ngựa ô cuộc đời cũng coi như là kết thúc. Ai cũng tin tưởng Mirandes không thể ở chính mình sân nhà trở mình. Mà vào lúc này, Barcelona nhưng là ở sân khách cùng Valencia chiến thắng 1-1 bình. Sau đó Real Madrid lại trở về giải đấu. Bọn họ ở giải đấu bên trong đối thủ là Getafe, Real Madrid sân khách. Cuộc tranh tài này Real Madrid trạng thái không phải rất tốt. Thế nhưng Real Madrid vẫn là ở sân khách bắt đội bóng. Một bóng tiểu thắng, ghi bàn hậu vệ PP. Thắng được cuộc tranh tài này Real Madrid tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Sau đó Real Madrid lại đang sân khách khiêu chiến Mirandes. Cuộc tranh tài này Real Madrid là toàn hai đội xuất chiến. Real Madrid đội cùng đối phương đánh thành 2-2 bình. Cuối cùng Real Madrid lấy tổng số điểm 8 so với 2/10 công thăng cấp cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết. Đối thủ của bọn họ là Barcelona. Barcelona ở sân nhà một bóng tiểu thắng đối thủ, lấy 2-1 điểm số thăng cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.